Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã kết thúc một kỳ nghỉ rất là dài, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để chúng ta bắt đầu bước vào một năm mới. Xin được kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống và công việc ngày càng tấn tới hơn nữa. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Hoàng Kiên và Nguyễn Nhung, câu chuyện Nghiệp của Người Dương. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tôi dắt tay con bé đi trên con đường đất bằng qua hai cánh đồng để vào tới được căn nhà cấp 4 của bà nội. Nơi này sau từng ấy năm tháng, từ ngày tôi rời đi không thay đổi nhiều. Nếu có thay đổi thì chắc chỉ có bà đã già đi trông thấy. Gương mặt của bà đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Khi đến gần ngôi nhà, tôi chợt đứng lại làm cho con bé ngước mắt lên rồi hỏi: "Sao vậy chị ơi? Tại sao lại không có đi tiếp vậy?" Tôi chưa trả lời câu hỏi của con bé ngay mà im lặng quan sát căn nhà mới vừa được xây, cách căn nhà của bà nội tôi hơn 100 mét. Tôi nghe bố tôi nói mảnh đất này chỉ có duy nhất một mình bà nội tôi sống mà thôi, phải xa lắm mới có một nhà sinh sống. Căn nhà mới kia bố không hề nói cho tôi biết, phải chăng bố cũng giống như tôi chưa hề biết được sự tồn tại của nó. Con bé không thấy cô trả lời liền kéo tay cô lại rồi hỏi: "Chị ơi, chị trả lời em đi chứ." Tôi mỉm cười xoa đầu con bé rồi bảo: "Không có gì đâu em mà, mình vào nhà bà nội nha." Tôi dắt tay con bé tiếp tục đi thẳng vào con đường mòn. Nhưng có một việc thật lạ, khi đi ngang qua căn nhà đang đóng kín cửa kia, tôi lại có cảm giác rằng có ai đó đang nhìn mình vậy. Nhưng tôi không để tâm tới vì nghĩ có lẽ đó là hàng xóm mới của bà nội. Và tới nơi, bà nội đang ngồi trên chiếc ghế mây ở ngoài sân, ngắm nhìn những con chim đang nhảy nhót bên trong chiếc lồng chim treo trên cao. Con nhỏ reo lên chạy tới ôm lấy bà nội. Tôi bước tới ngồi xuống bên cạnh bà, mỉm cười với tôi. Bà ôm chặt lấy con bé vào trong lòng, hỏi con bé vài câu rồi bà quay sang hỏi: "Y Lan này, bố cháu không có về cùng sao?" Tôi lắc đầu trả lời: "Dạ không ạ. Bố mẹ cháu bận cho nên về sau. Thế các chú các cô có thường xuyên về thăm bà không?" Bà nội thở dài rồi đáp: "Các chú các cô của cháu cũng bận việc lắm, lâu rồi không thấy về thăm bà rồi cháu. Này thấy hai đứa cháu về chơi bà vui lắm. Chiều bà nói cô vẫn đi chợ mua đồ về làm nhiều món ngon cho hai đứa ăn nhé." Tôi liền cười rồi đáp: "Thôi bà ơi, không cần phiền cô Vân đâu, cháu tự ra chợ mua đồ được mà. Bà không thấy cháu gái của bà bây giờ lớn rồi sao?" Cơ Vân là người giúp việc bố mẹ tôi thuê về sống cùng bà nội để tiện việc phụ đỡ và chăm sóc cho bà. Chợt nghĩ tới căn nhà bên cạnh, tôi liền hỏi: "Bà ơi, căn nhà kia là thế nào vậy ạ? Lần trước ngay cháu về không có thấy, đó có phải là hàng xóm mới của nhà mình không?" Bà nội nghe tôi hỏi về căn nhà kia thì mặt liền biến sắc. Bà hướng ánh mắt buồn nhìn sang đó, thở dài lắc đầu rồi bảo: "Đó là không phải hàng xóm mà là kẻ thù cháu ạ. Công tài thằng chú bất tài của cháu đã bán miếng đất đó cho gia đình ông Tú kia, để bây giờ hàng ngày bà phải nhìn thấy cái gai mà ngứa mắt." Tôi từng nghe bố kể gia đình tôi có mối thù không đội trời chung với một dòng họ lớn không kém gì dòng họ nhà tôi, nên nghe bà nội nói tôi mới nhớ đến việc này. Thì ra chú của tôi đã bán mảnh đất bà nội chia cho gia đình ông Tú kia. "Việc chú bán đất bố cháu biết không? Chứ nếu mà bố cháu biết chú Dũng làm vậy nhất định sẽ không đồng ý đâu bà." Bà nội nghe tôi nói xong liền đưa tay ngăn lời, bà bảo: "Cháu đừng để bố cháu biết việc chú của cháu bán đất, nếu không sẽ lớn chuyện đó." "Nhưng mà bà ơi, căn nhà lớn thế kia trước sau gì bố cháu cũng biết thôi mà, không có giấu được đâu." Bà nội lúc này đứng dậy rồi bảo: "Cứ giấu được chuyện này ngày nào hay ngày đó, đừng để bố cháu biết, nếu không bố cháu và chú sẽ cãi nhau lớn chuyện đó, cháu hiểu không? Còn về bố cháu khi nào nó về đây, bà sẽ nghĩ cách để giải thích sau vậy." Bà nói đến đây thì dừng lại, hướng mắt nhìn ra hướng cầm. Nghe tiếng bước chân đi mỗi lúc tới gần, cho nên tôi và nhỏ em cũng đứng dậy quay mặt nhìn theo, xem hướng đó có ai tới. Người đi vào nhà không ai xa lạ, chính là chú của tôi. Chú Dũng thấy chị em tôi chào thì bất ngờ lắm, chứ không nghĩ là tôi và nhỏ em lại có mặt ở đây. Hai đứa về lúc nào vậy? Sao về mà bố của hai đứa không có nói tiếng nào với chú, để chú ra đón hai đứa? Dạ không cần đâu chú hả, cháu biết đường về nhà bà mà. Cháu với em đi xe ôm ở ngoài đường quốc lộ và gần đây, rồi đi bộ có một đoạn thôi hả? Chú Dũng nói với bà nội, mẹ về hai đứa nó chiều sang con ăn cơm, con nói vợ con nó chuẩn bị vài món. Bà nội nghe chú Dũng nói như vậy thì lắc đầu, khỏi đi, mẹ về hai đứa nó ăn ở nhà cũng được, không cần phiền vợ chồng con nấu nướng làm gì cho mất công. Hai vợ chồng có rảnh thì dẫn hai đứa nhỏ sang đây cho chị em nó gặp nhau là được rồi. Chú Dũng cười rồi đáp, tiếc quá thôi, hãy đến nhà con nó lại sang ngoại rồi mẹ. Thế thôi, để khi khác con dẫn hai đứa nhỏ qua chơi với bà nội sau vậy. Chú Dũng lúc này quay sang hỏi tôi, thế lần này có cháu và em về thương hả? Bố cháu có về cùng không? Tôi liền lắc đầu đáp, bố mẹ cháu bận việc cho nên chưa chắc đã về được chú, nên chỉ có cháu đem gái cháu về thôi. Chú Dũng nghe tôi nói bố bận việc không về được thì mừng lắm. Sắc mặt của chú ấy tươi tỉnh và vui vẻ bảo, vậy thì tiếc quá nhỉ, lâu rồi chú với bố cháu chưa có ngồi cùng mâm uống vài chén rượu. Thế thôi, hai đứa ở lại chơi với bà nha. Bây giờ chú có việc phải sang bên kia một chút, lát nữa chú sẽ quay lại. Chú Dũng quay qua bà nội, con sang bên kia một chút, việc này mẹ đừng nói cho anh Phong biết nhé. Có gì sau này anh ấy về đây, con sẽ tự nói cho anh ấy biết. Tôi thầm nghĩ việc chú Dũng tự ý bán mảnh đất này cũng không có gì sai, bởi bà nội đã chia cho chú ấy rồi, thì muốn chú ấy làm gì mảnh đất đó mà không được. Chỉ có điều là bán cho ai không bán, lại bán cho gia đình có thù không đội trời chung với gia đình của tôi. Đây chính là việc làm bà nội tôi không hài lòng. Nghĩ chắc hẳn bà đã phản đối, nhưng chú Dũng không có nghe. Chú Dũng nói xong liền đi nhanh về hướng căn nhà đối diện mới xây. Bà nội dắt tay nhỏ em vào trong nhà. Tôi ngồi xuống cái ghế mây của bà, mắt hướng nhìn sang bên căn nhà đối diện. Tôi thấy người trong nhà mở cửa bước ra. Không như tôi nghĩ đó chắc chắn phải là đàn ông, nhưng mà không phải. Người mở cửa lại là một cô gái, xem ra tuổi tác chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Cô ta thấy tôi thì mỉm cười thay cho lời chào, rồi nói gì đó với chú Dũng trước khi cả hai quay vào trong đóng cửa lại. Đúng lúc này cô Vân từ vườn sau đi lên, thấy tôi cô vui vẻ bảo, trời đất ơi, ai đây? Y Lan về chơi với bà hả cháu? Em cháu có về cùng không? Tôi quay mặt lại chào cô rồi bảo, dạ có ạ. Con bé nó đang ở trong nhà với bà đó cô. Dạo này nhìn cô Vân đẹp hơn trước nhiều đó. Cô Vân tiến lại chỗ của tôi, ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh. Cô chỉ tay về căn nhà mới kia rồi bảo, chắc là cháu nghe bà nói về căn nhà mới xây rồi phải không? Tôi gật đầu đáp, dạ cháu có hỏi bà rồi. Nhưng vừa rồi cháu thấy ở trong nhà đó có một cô gái, chị ấy chắc hơn tuổi cháu vài tuổi thôi phải không cô Vân? Cơ Vân gật đầu rồi bảo, đây là con gái lớn của ông Tú đó. Bà nội cháu phản đối không yêu chú Dũng bán mảnh đất đó cho ông ta, nhưng bà chú của cháu vì tiền mà không nghe lời can ngăn của bà nội, đã vậy còn cãi nhau với bà một trận, có phải can mãi mới được đó. Xem ra lần này bà nội cháu giận chú Dũng của cháu lắm. Tôi cũng hiểu được vì vậy mà khi nãy bà nội không chịu sang nhà chú Dũng ăn cơm. Lần này xem ra bà và chú giận nhau thật rồi. Trên đời này đồng tiền thật đáng sợ. Nó có thể làm cho con người ta thay đổi tất cả để còn được nó. Thậm chí một người luôn nghe lời mẹ như chú Dũng còn cãi lại bà để bán mảnh đất kia khi được giá, bất chấp người mua là có oán thù nhiều đời với gia đình của mình. Lúc này tôi mới hỏi cô Vân, lâu rồi gia đình cháu không về thăm bà nội. Thời gian này ngoài việc chú Dũng bán đất ra thì còn có chuyện khác không cô? Nghe câu hỏi của tôi, cô Vân quay mặt nhìn vào trong nhà, và ánh mắt của tôi nhận được có chuyện gì đó mà cô sắp nói cho tôi nghe sau đây thật sự bí mật, vì sợ khi nói ra bà biết là cô đã giấu bà, tiết lộ cho tôi biết. Và quả đúng như tôi nghĩ, cô Vân quay lại thì thầm nói cho tôi nghe, đúng là có chuyện xảy ra, nhưng mà cháu phải hứa với cô tuyệt đối không được kể lại cho bố mẹ cháu nghe. Cháu hứa giữ bí mật thì cô sẽ kể cho cháu. Dạ cháu hứa ạ. Trước khi bán đất cho gia đình ông Tú kia, Thì chú của cháu có qua lại với con gái của ông ta, còn làm cho cô ta mang bầu. Bây giờ cái bụng mỗi ngày một to lên. Chú của cháu sắp ly dị vợ rồi đó cháu. Thế như không thể tin những gì cô Vân nói lại là sự thật. Tại sao chú Dũng lại làm ra những cái chuyện như vậy, trong khi có vợ con đàng hoàng? Rồi nữa, nếu bố tôi biết chuyện này, bố sẽ mắng, thậm chí sẽ đánh chú Dũng một trận vì làm ra cái việc mất mặt gia đình như vậy. Bà biết chuyện này, có phải lúc đó bà rất giận phải không? Cô Vân gật đầu đáp. Còn phải nói sao? Nếu không phải vì cô ta có bầu với chú của cháu, bà nội cháu đâu có phải nén giận đồng ý gia đình đó mua mảnh đất và còn xây nhà cho cô ta ở như vậy. Bây giờ chú của cháu thi thoảng còn ngủ lại qua đêm với cô ta. Thật đúng là hết thuốc chữa rồi. Sau lời kể của cô Vân, tôi đã phần nào biết được sự việc đang diễn ra thời gian qua tại đây. Bố tôi từng nói chú Dũng là người ham vui, việc để chú sống cạnh bà luôn là việc làm cho bố lo lắng không yên. Tôi nghĩ nếu bố mẹ về đây biết được việc chú Dũng đang làm thì không biết lúc đó bố sẽ tức giận tới mức độ nào. Lúc này bà nội từ trong nhà dắt tay nhỏ em tôi đi ra. Cơ Vân thấy bà thì ra dấu cho tôi ngừng chuyện vì sợ bà biết sẽ mắng cô. Thế vậy tôi nói với cô Vân. Cô cháu mình đi chợ đi cô, mua đồ về làm ăn. Ở lâu rồi cháu không có được ăn cơm chung với bà nội. Được rồi cháu, cháu đi chợ cùng cô. Có cháu cô cũng đỡ buồn, vì từ cái nhà mình đến chợ cũng xa lắm. Nãy tôi cũng tính sẽ đi chợ một mình, thì nhưng nghĩ lại có cô Vân đi cùng cũng vui. Hai cô cháu dắt xe đạp của cô ra ngoài rồi cùng nhau đến chợ. Đường từ nhà bà nội đến chợ đúng là rất xa, phải đi tắt qua con đường mương này rồi mới rẽ ra con đường lộ, chạy thêm một quãng nữa mới tới. Hai cô cháu ra đến chợ mua đủ thức ăn rồi quay về. Lúc từ chợ về đến gần nhà, tôi và cô Vân bắt gặp chú Dũng đi xe máy, đèo phía sau là cô gái đang sống trong ngôi nhà mới xây. Thế tôi và cô Vân đi ngược chiều, chú Dũng quay lại nói gì đó với cô gái kia, rồi cả hai cứ như vậy phóng xe thật nhanh đi qua mà chẳng nói một lời. Cứ như thế tôi và cô Vân là hai người tàng hình trên con đường này vậy. Nhưng chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi đó, tôi chạm ánh mắt sắc lạnh đến giận người của cô gái kia. Tôi ngoái đầu nhìn lại cho đến khi không còn thấy bóng hình của chú mình và cô ta đâu nữa. Lúc này tôi mới nghe cô Vân ngồi phía trên nói. Lan, Lan ơi, cháu nghe cô nói gì không? À, cô gọi cháu à? Ờ, suy nghĩ gì mà cô gọi mấy lần không có nghe. Dạ, chuyện gì vậy cô? Cháu thấy ông chú Quy Hóa của cháu chưa? Đi qua cô cháu mình lạnh nhạt như là người dưng nước lã vậy đó. Thật là chả hiểu được, vợ đẹp con khôn như vậy không an phận, lại còn bày đặt bổ nhi mới sợ chứ. Tôi chỉ im lặng nghe những lời nhận xét của cô về người chú của mình. Đúng là không trách cô Vân được, bởi vì đúng là chú Dũng đã quá tồi tệ. Đến người thân như tôi còn không chấp nhận được nữa, huống hồ gì là một người ngoài như cô Vân đây. Cũng định bụng hỏi cô Vân một chút về cô gái kia, thì nhưng nghĩ lại thôi, chắc tôi nhìn nhầm. Về đến nhà lúc bà nội mới vừa tắm cho nhỏ Thanh xong, con bé có vẻ cuốn bà nội lắm, nó cứ bám chặt lấy bà không rời nửa bước. Tôi đứng mỉm cười nhìn hai bà cháu chơi đùa với nhau mà nghĩ lại những ngày còn nhỏ. Mỗi lần được bố mẹ cho về chơi với nội, tôi không khác gì nhỏ em lúc này. Tôi phụ cô Vân làm đồ ăn dưới bếp, cho đến lúc gần xong, cô quay qua nói với tôi kèm theo cái đẩy tay nhẹ vào lưng. Cháu đi tắm đi. Tắm xong rồi ra ăn cơm, cứ để cô làm nốt món này, dọn ra bàn là xong. Tôi gật đầu cảm ơn cô rồi đi nhanh lên nhà, lấy quần áo đi tắm. Nhà tắm của nhà bà cách nhà tắm của ngôi nhà đối diện chỉ cách nhau một khoảng chừng chưa đầy 10 mét. Lúc tôi tắm thì nghe bên cạnh có tiếng chân người đi trên những chiếc lá vàng khô. Nghĩ là cô Vân ra vườn hái ớt, tôi dừng lại rồi cất tiếng hỏi. Cô Vân ngoài đó phải không? Trả lời tôi là một sự im lặng. Tiếng bước chân trên lá khô ngoài vườn lúc này cũng im bặt. Tôi hỏi lại một lần nữa nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng. Người ngoài đó đã rời đi rồi chăng? Tôi tự hỏi bản thân lúc này. Tôi có chút sợ sệt vì nếu không phải là cô Vân thì người vừa rồi bên ngoài là ai? Mặc vội quần áo vào người, tôi đẩy cửa nhà tắm bước nhanh ra. Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy có người mới vừa mở cửa căn nhà của cô gái kia đi vào trong. Thế nhưng vừa hay tôi kịp nhận ra đó là phụ nữ, nhưng mà rõ ràng không phải là cô gái kia mà là người khác. Bởi cô gái đi cùng chú Dũng bà nãy có mái tóc đen dài quá vai, còn người tôi vừa nhìn thấy để tóc ngắn. Không lẽ cô ta rình trộm tôi tắm? Có suy nghĩ vừa rồi, tôi lại tự cười mình vì thật điên rồ. Làm sao cô ta lại đi rình con gái tắm? Nếu rình con gái tắm chỉ có thể là đàn ông mà thôi. Không suy nghĩ gì nhiều, nghĩ có thể là người trong đó là em gái của cô ta đến chơi, cho nên tôi không có để tâm nữa. Bên trong nhà cô Vân đã dọn xong thức ăn ra mâm, đầy đủ các món ăn mà tôi thích. Lâu như vậy rồi cô vẫn còn nhớ lại hai chị em tôi thích ăn gì nhất. Vào trong này ngồi cạnh bà đi cháu. Cô Vân kéo tay tôi lại gần, chỉ chỗ bên cạnh bà và nhỏ em. Tôi gật đầu bước đến ngồi xuống bên cạnh bà. Trần từ bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, tiếp theo đó là tiếng hét rất lớn của ai đó. Bà nội cùng chị em tôi cùng cô Vân đi nhanh ra nhìn theo hướng phát ra tiếng hét của phụ nữ, thì thấy cửa bên nhà đó mở toang. Bà quay vào trong và kéo theo nhỏ em. Tôi nghe thấy bà nói: "Vào trong nhà đi, không phải việc của nhà mình, đừng có để ý đến họ." Tôi nghĩ cho dù là hai bên có oán thù nhiều đến mức độ nào đi chăng nữa, không thể thấy người bị nạn mà không cứu được. Vì vậy bỏ ngoài tai lời của bà nội vừa nói, tôi chạy nhanh tới băng qua khoảng vườn nhỏ ngăn cách giữa hai ngôi nhà. Thế nhưng lạ thay, khi tôi chạy sang đến nơi, bên nhà đó không có người. Còn cho lúc này cũng không còn sủa nữa. Nó quay lại nằm bên cạnh gốc cây xoan, là nơi nằm ưa thích của nó. Rõ ràng vừa rồi cả bốn người chúng tôi đều nghe thấy tiếng hét của gái kia, vậy mà cô ta biến đi đâu nhanh vậy? Đâu phải là chỉ có một mình tôi nghe thấy. Bất ngờ có tiếng xe máy ở ngoài đường rẽ vào, là chú Dũng và cô gái kia. Cả hai nhìn thấy tôi đứng trên bậc tam cấp thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta bước xuống xe tiến lại gần chỗ tôi rồi hỏi: "Cô sang đây làm gì? Tại sao lại tự ý mở cửa nhà tôi ra như vậy?" "Chị đừng hiểu lầm, tôi không có mở cửa nhà chị, là có người bên trong làm việc đó chứ không phải tôi đâu." Chú Dũng bước đến kéo tay tôi về nhà bà nội. Đến cửa thì chú Dũng dừng lại tức giận hỏi: "Cháu qua đó làm gì vậy? Lại còn tự tiện mở cửa nhà người ta?" Tôi liền lắc đầu đáp: "Không có đâu, bên đó có người mà. Cháu thấy cô ta vào trong nhà lúc cháu từ nhà tắm đi ra, một cô gái để tóc ngắn. Cháu chắc chắn cô ta ở trong đó. Vừa rồi cháu nghe thấy tiếng cô ta la hét, cho nên chạy sang xem thế nào. Nếu chú không tin thì có thể hỏi bà và cô Vân, tất cả đều nghe thấy tiếng hét của cô ta, chứ đâu phải là mình cháu đâu." Chú Dũng thần người đứng im một lát rồi mở miệng: "Được rồi, cháu vào trong nhà đi. Từ giờ tuyệt đối đừng có tự ý mò sang bên đó, đã biết chưa?" Tôi chưa kịp mở miệng nói, chú Dũng đã bỏ sang bên kia với cô gái. Có tiếng bà nội gọi tôi vào ăn, nên tôi không để ý nhiều đến hai người họ. Tôi quay người đi vào bên trong. Sau bữa ăn, tôi phụ cô Vân rửa chén đũa dơ ở ngoài sân, nhỏ em thì ra vườn chơi với chú chó, bà thì ngồi ở trên ghế mây trên hè. Tôi lúc này hỏi cô Vân: "Cô ơi, bên nhà đó có hai người sống cùng nhau phải không?" "Sao cháu lại hỏi vậy? Bên đó chỉ có một mình con gái ông Tú thôi mà." "Cháu thấy có người nữa mà cô. Cô ấy để tóc ngắn, còn con gái của ông Tú kia để tóc dài. Không lẽ cô không biết à?" Cô Vân dừng việc rửa chén, đưa mắt quay sang nhìn tôi. Cô lúc này hỏi: "Cháu nói cái gì? Tóc ngắn, không phải chứ hả? Nhà bên đó chỉ có một mình con gái của ông Tú sinh sống thôi. Có khi nào cháu nhầm lẫn gì không?" "Không đâu, cháu chả nhầm được. Với lại khi nãy tiếng hét bên đó cô cũng nghe thế mà." Cô Vân lúc này sực nhớ ra vội gật đầu đáp: "Ờ, cô quên. Thế thì chắc là nhỏ em gái của con bé đó. Nhà ông Tú có hai cô con gái, nhưng mà con em thì cô chưa thấy bao giờ, nên là không biết nó để tóc ngắn hay tóc dài. Mà thôi, để tâm làm gì tới cho nó mệt người cháu, cứ kệ đó đi." Tôi lúc này liền đáp: "Chỉ là khi nãy lúc mà cháu tắm, cháu có nghe tiếng bước chân ở bên ngoài, nghĩ là cô nên cháu hỏi mà không có ai trả lời. Cháu mặc đồ xong đã kiểm tra thì cô ta mở cửa nhà bên đó rồi đi vào bên trong." Cô Vân gật đầu đáp: "Thế thì chắc là nhỏ em sang thăm chị của nó. Thế cháu vào nhà chơi với bà đi." Cô vẫn nói là tôi đừng bận tâm đến việc nhà bên đó. Nhưng tôi vẫn thắc mắc là không hiểu có chuyện gì diễn ra mà cô gái kia làm hết như vậy. Tôi đứng trên sân nhìn sang nhà đó, lúc này cửa đã đóng và đèn được bật sáng bên trong. Tính là thôi, không để tâm tới việc nhà bên đó nữa, để vào trong chơi với bà và em. Thế nhưng tôi chợt đứng khựng lại và quay mặt nhìn về hướng ngôi nhà, bởi tôi vừa cảm nhận được có người đang nhìn mình. Mặc dù tôi không thể phán đoán chính xác người đó đang ở vị trí nào, thế nhưng xa tới giờ tôi luôn tin vào trực giác của mình và chắc chắn rằng có người đang quan sát mình. Tôi chợt nghĩ là chú Dũng phải không? Ngay tới đây thì nhỏ em chạy về chỗ tôi kéo tay rồi bảo: "Chị đứng đây làm gì vậy? Chị cùng em ra ngoài vườn chơi đi." Tôi ngồi xuống và đáp: "Ngoan nào, bây giờ ra vườn là bị cả đàn muỗi nó đốt đấy. Nghe lời của chị vào trong nhà nhá." Con bé tỏ vẻ khó chịu nhưng không dám cãi lời của tôi, phụng phịu cùng tôi đi vào bên trong. Tôi nằm bên cạnh cho con bé chơi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh ngủ thì đã là quá nửa đêm. Cô Vân đang nằm bên cạnh tôi. Ngay tiếng thở đều đặn của cô, hẳn là cô đã ngủ say. Tôi vén mùng đi ra ngoài, đi đến chỗ tủ lạnh lấy nước uống. Từng đợt gió thổi từ bên ngoài vào trong ngôi nhà qua ô cửa sổ đang mở, mang theo khí lạnh làm tôi khẽ rùng mình. Tôi với tay lấy tạm cái áo khoác mỏng của cô Vân treo trên móc mặc vào trong người, để ra ngoài nhà tắm ngoài vườn để đi vệ sinh. Do từ nhỏ tôi đã không biết sợ bóng tối, hay nói đúng hơn là không sợ ma, cho nên cứ như vậy tôi đi một mạch ra nhà tắm mà không một chút do dự. Trong lúc đang ngồi trong nhà tắm, ngoài tiếng gió đang rít lên từng đợt qua khe hở nhỏ trên cánh cửa gỗ phòng tắm kia, thì chợt tôi còn nghe thấy một thứ âm thanh khác nữa. Và lần này thì tôi đoán chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm. Là tiếng khóc của phụ nữ. Tuy tiếng gió lấn át đi tiếng khóc của cô ấy, nhưng tôi lại nghe rất rõ. Tôi đi vệ sinh xong liền đứng dậy kéo quần lên mà vội cửa bước nhanh ra ngoài. Tiếng khóc vẫn còn vang lên không ngừng, nhưng tôi lại không thể phán đoán được tiếng khóc đó phát ra từ vị trí nào. Đúng lúc này đèn điện trong ngôi nhà kia bật sáng và cánh cửa được người bên trong đó mở ra. Người đứng trước mặt tôi lúc này là con gái của ông Tú. Tôi chưa biết tên của cô ta, nhưng vẫn giữ phép lịch sự theo thói quen mỗi khi gặp người lạ. Tôi mỉm cười chào và quay người đi về hướng nhà bà nội. Tôi vẫn nghe tiếng khóc kia, nhưng rõ ràng cô ta đứng đó và không khóc. Thế thì người khóc kia chắc hẳn là cô gái tóc ngắn. Khi đến bậc tam cấp, tôi lén quay mặt nhìn lại phía ngôi nhà kia, thì cô ta vẫn đứng đó nhìn tôi. Chợt tôi thấy đôi mắt cô ta lúc này đã đổi thành màu đỏ. Giật mình rồi mắt để nhìn lại, vì nghĩ vừa rồi tôi hoa mắt nhìn nhầm. Thế nhưng khi nhìn lại hướng đó, cô ta đã quay người đi vào trong nhà và đóng cửa lại. Thật kỳ lạ, tiếng khóc kia cũng im bặt, không còn nghe thấy nữa. Cháu không ngủ mà còn ra ngoài làm gì vậy Ilan? Tôi giật mình nhìn lại người vừa đặt câu hỏi cho tôi là chú Dũng. Chú ấy về từ lúc nào tôi không hề nghe thấy tiếng chân. Dạ cháu đi vệ sinh à? Chú về lúc nào vậy? Chú về lấy đồ rồi đi ngay. Cháu đừng có nói với bà nội là chú về nhá. Vâng à, nhưng mà chú không có ở nhà còn đi lấy đồ đi đâu vậy? Bây giờ là nửa đêm rồi mà. Chú Dũng không trả lời câu hỏi của tôi, quay người đi nhanh vào bên trong. Một lát sau, chú mang trên vai một bọc đồ xem ra rất nặng. Chú dừng lại chú tôi và dặn: "Nhớ là không quên được nói là chú về nhà lấy đồ đâu biết chưa." Tôi gật đầu rồi cứ như vậy đứng nhìn chú Dũng vác bọc đồ trên vai kia rồi đi. Chú thật là có những việc khiến cho người ta tò mò. Nửa đêm rồi còn làm gì không biết. Đúng lúc này không hiểu sao, máu trinh thám trong từ chỗ dậy. Và không mất quá nhiều thời gian để đưa ra lựa chọn, tôi quyết định đi theo chú để xem chú Dũng làm gì với bọc đồ màu đen rất nặng ở trên vai. Theo sau chú Dũng đi trên đường làng vắng vẻ, nhiều lúc chú dừng lại bất thình lình quay lại nhìn sau để kiểm tra xem có ai đi theo. Cũng may mà tôi trốn kịp vào bụi cây lớn bên đường, tránh được tầm quan sát của chú. Tôi theo sau thêm một đoạn khá xa, chú vừa trốn kia thì thấy chú dừng lại, lấy từ đằng sau cây kia ra một cây xẻng và tiếp tục cắm đầu đi nhanh về phía trước. Cái xẻng mà chú đang cầm trên tay kia càng kích thích sự tò mò trong tôi. Đến đoạn bãi đất có rất nhiều cây thì chú Dũng rẽ vào con đường mòn nhỏ, ven theo bãi đất đi thẳng vào bên trong. Đến đây thì tôi phải đứng lại cân nhắc xem có nên theo chú vào trong đó hay không. Nơi này cách xa nhà bà nội rồi, lại vắng vẻ và quá tối như vậy. Giờ tôi vào đó lỡ bị phát hiện thì không biết có bị chú Dũng mắng cho một trận. Nhưng nghĩ đã theo tới tận đây, không lẽ bây giờ bỏ về thì tốn công mất sức. Tôi tặc lưỡi cứ như vậy tiếp tục theo chú đi sâu vào con đường mòn tối tăm đó. Không biết theo chú trong con đường đất nhỏ tối tăm này được bao xa. Lúc này đôi chân của tôi đã bắt đầu mệt mỏi rã rời. Cần nghĩ không thể tiếp tục theo sâu chút được nữa thì bất ngờ chú ấy dừng lại. Tôi sợ bị phát hiện nên cuống cuồng lên tìm tới gốc cây rất lớn cách vị trí hiện tại hơn chục bước chân để trốn. Chú Dũng đứng im đó nhìn về chỗ tôi, nhưng đoán chắc chắn một điều là chú chưa phát hiện ra vị trí của tôi. Chưa phát hiện ra tôi rồi, chú đã đi đến ngay và cho tôi một trận mắng. Thế chú quay người rẽ vào hướng rừng cây bên cạnh. Tôi đợi cho chú đi vào trong rồi mới dám rời khỏi vị trí. Tôi chạy ngay tới vị trí vừa rồi chú Dũng đứng. Thế bên tay phải nơi chú vừa rẽ sang có một con đường nhỏ khác. Con đường nhỏ này có thể là do thợ săn vào rừng bẫy thú hoang làm ra. Bản thân lúc này đã bắt đầu thấy hoang mang, nhưng vì muốn biết người chú của mình đang âm thầm làm việc gì vào giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, thế nên không để mất nhiều thời gian, tôi quyết định theo chú tới cùng. Từng bước chân chậm chạp tiến vào con đường nhỏ, hai bên chỉ toàn là cây cối và bóng tối. Vừa đi tôi vừa nghe thấy rõ tiếng tim của mình đập. Bây giờ mà chú Dũng hay là một con thú hoang nào đó bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi, có thể khiến tôi sợ đến mức đứng tim mà chết. Đi thêm được một đoạn nữa cỡ hơn 300 mét, tôi thấy có tiếng động thì dừng lại. Bóng đen đang dùng xẻng đào xuống từng lớp đất trước mặt kia chính là chú Dũng. Nhưng mà chú đang đào đất để chôn cái gì đó xuống, đó mới là chuyện tôi quan tâm lúc này. Phải chăng là chôn cái bọc màu đen mà chú mang theo kia? Bên trong đó rốt cuộc là thứ gì mà chú phải bí mật đào hố để lấp vào ban đêm như vậy? Tôi rón rén bước lại gần hơn, đứng đằng sau một cái cây lớn quan sát nhất cử nhất động của chú Dũng. Đào hố được một lúc thì chú dừng lại. Hai tay của chú kéo bọc màu đen trên đất kia tới gần miệng hố rồi lấy sức cả hai bàn tay đẩy xuống. Xong chú dùng xẻng lấp đất lại, nhưng bộ dạng của chú xem ra rất khẩn trương. Đứng quan sát cho đến khi chú Dũng làm xong việc đang làm, tôi rón rén quay trở ra, chạy thục mạng về nhà. Ngay khi về đến nhà tôi lao nhanh vào trong, trôi lại vào trong bụng nằm xuống bên cạnh cô Vân. Tim tôi lúc này vẫn còn đang đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm, ướt hết cả lưng áo đang mặc. Nằm được một lúc thì bản thân cũng đã bình tĩnh trở lại. Lúc này tôi nghe thấy có tiếng mở cửa và ai đó đang nói chuyện, là giọng của chú Dũng. Giọng người nữ kia thì chắc là của con gái ông Tú. Phải chăng cái bọc màu đen kia là thứ mà cô ta nhờ chú Dũng đem đi giấu ở trong rừng? Tôi cứ có thắc mắc đó ở trong đầu. Ngày nào chưa giải đáp được thắc mắc trong đầu thì ngày đó tôi chưa thể nào không tò mò. Đợi cho đến khi lũ gà trong chuồng và những con gà ở nhiều gia đình khác thì nhau cất tiếng gáy. Lúc này tôi mới lấy hết can đảm quay trở lại nơi chú Dũng đã giấu bọc màu đen kia. Vị trí chú Dũng chôn bọc màu đen đêm qua đừng chú phủ một lớp đất có cỏ bên trên để ngụy trang. Nhưng tôi vẫn kịp nhận ra được chính xác vị trí của nó. Bằng mọi cách tôi phải tìm hiểu rốt cuộc thứ đựng trong đó là gì. Tôi lấy một thanh gỗ nằm gần đó, dùng hết sức bình sinh cắm thật mạnh xuống đất để đánh dấu. Tôi nghĩ chú Dũng không quay lại đây nữa, cho nên tôi cũng không có sợ có người lấy đi thanh gỗ đánh dấu này của tôi. Trở về nhà tôi coi như là không có chuyện gì và tuyệt nhiên không mang chuyện chú Dũng về nhà lấy bọc màu đen và hành động lạ của chú đêm qua kể cho bà nội. Vì sợ bà biết tôi lén giấu bà đêm hôm khuya đi theo chú ra ngoài rất nguy hiểm. Sáng ngày hôm sau tôi kéo tay cô Vân ra vườn và thầm thì kể hết những diễn biến sự việc mình đi theo chú cho cô nghe. Nghe xong lời kể của tôi, cô Vân liền hỏi: Cháu tận mắt nhìn thấy chú Dũng chở cái bọc màu đen lấy trong buồng của chú đêm hôm đem đi chôn phải không? Tôi liền gật đầu rồi đáp, cháu thật là cũng muốn biết bên trong cái bọc màu đen mà chú Dũng đem chôn đó là gì. Nhưng bây giờ phải làm sao hả cô? Hay là cô giúp cháu tìm cách đào cái bọc đó xem bên trong là gì được không hả? Cơ Vân liền ra dấu im lặng cho tôi, vì thấy tôi nói hơi lớn tiếng sẽ làm cho bà nội nghe thấy. Suy nghĩ một lát cô bảo, thôi được rồi, vì việc này thì để cô nghĩ cách. Việc của cháu bây giờ phải làm là im lặng, không được nói cho ai ngoài cô cháu mình biết với nhau. Dạ cháu biết rồi, cô yên tâm, cháu sẽ không nói cho bố cháu biết việc này. Cháu sẽ đợi đến khi biết được thứ mà chú Dũng bí mật chôn ở dưới đất kia, thì lúc đó cháu mới nói cho bố cháu biết. Cô Vân gật đầu hài lòng rồi bảo, cháu cũng đừng để chú Dũng nghi ngờ rằng cháu biết việc chú làm đó nha. Cháu cứ coi như là chưa biết được gì cả. Tôi gật đầu chấp nhận yêu cầu của cô. Nhỏ em tôi chạy ra kéo tay tôi lại rồi bảo, chị ơi, bà mệt rồi chị, chị mau vào trong xem bà thế nào đi. Tôi và cô Vân hoảng hốt khi nghe con nhỏ nói rằng bà bị mệt. Bỏ lại suy nghĩ về việc của chú Dũng, tôi cùng cô Vân dẫn nhỏ em chạy nhanh vào trong nhà. Bà nội nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, gương mặt nhợt nhạt đi trông thấy. Cơ Vân không ngừng lay người bà nội, gọi mà bà không có tỉnh lại. Tới lúc này buồn rùn chân tay vì nghĩ trong đầu thoáng có một suy nghĩ rằng bà nội gặp chuyện. Thật chẳng ngờ suy nghĩ đó của tôi đã trở thành hiện thực khi tay cô Vân mới đưa tới mũi của bà, và gương mặt của cô lúc này đã chứng minh suy nghĩ vừa rồi của tôi là đúng. Bà nội đang ngừng thở, tôi và cô Vân cứ như vậy ôm chặt lấy bà nội mà gào khóc. Nhỏ em tôi thấy vậy thì cũng đứng đó mà khóc theo. Cô Vân quay mặt lại nói tôi lấy điện thoại gọi báo tình hình của bà nội cho bố mẹ biết. Còn cô thì đặt bà nằm xuống, kéo mền đắp ngang ngực, rồi cũng vội vàng chạy nhanh vào trong buồng lấy điện thoại gọi đi thông báo cho những người còn lại. Sự ra đi đột ngột của bà nội làm tôi thật sự đau lòng. Tôi còn chưa được ở bên bà nhiều nữa, mới đây bà vẫn khỏe mạnh cười nói với chúng tôi. Thông báo cho bố mẹ ngay tin, tôi cứ như vậy quỳ bên giường gục mặt vào người của bà mà khóc. Một lúc sau thì vợ chú Dũng chạy sang tới nơi. Cô kéo tôi đứng dậy và đưa khăn cho tôi lau nước mắt. Cũng từ giây phút này trở đi, trong nhà mỗi người mỗi việc lo hậu sự cho bà. Đến mức suốt từ lúc bà mất cho đến hôm sau, khi mà bố mẹ và các bác các cô các chú có mặt đông đủ, tôi và cô Vân đều không thiết đến ăn uống hay ngủ nghỉ. Chỉ có lạ là chú Dũng bỏ đi đâu không có thấy về. Bố tôi nói và chú điện thoại gọi chú Dũng về, thế nhưng không có liên lạc được. Lễ tang của bà nội diễn ra trong 3 ngày sau đó. Đến chiều ngày thứ 3, trước giờ đưa bà đi ra nghĩa địa của làng, chú Dũng trở về trước ánh mắt không hài lòng của người thân. Nhưng vì ai cũng mệt mỏi nên không còn đủ sức để trách mắng chú nữa. Chôn cất bà nội xong, lúc này hàng xóm láng giềng đều lần lượt ra về, chỉ còn lại người thân trong gia đình ở lại. Tôi cũng mệt cho nên vào buồng trong nằm ngủ với nhỏ em. Lúc tôi tỉnh ngủ thì đã quá nửa đêm, không gian trong nhà lúc này khá yên tĩnh. Tôi ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài nhà lớn, mọi người đều đã đi ngủ, chỉ có chú Dũng đã đang ngồi ở bàn uống nước. Tôi bước đến bàn thờ, thắp thêm nhang thầy cho mấy que nhang lúc này đã cháy gần tàn. Đến ngồi bên cạnh chú Dũng, tôi thấy chú cúi mặt và đang khóc. Gương mặt của chú lúc này đã khác hẳn với đêm tôi gặp chú về nhà lấy bọc màu đen kia đem đi chôn. Phải chăng chú có bí mật và không muốn ai biết cho nên mới phải đem đi giấu như vậy? Tôi chưa kịp nói thì bất ngờ một người đi từ ngoài sân đi vào. Tôi và chú cùng nhìn lên và nhận ra đó là con gái của ông Tú. Cô ta bước đến lấy nhang châm lửa đốt rồi cắm xuống bát nhang đang nghi ngút khói trước mặt. Sau đó thì bước lùi lại chắp tay vái lại, rồi mới tiến đến chỗ chú Dũng và tôi đang ngồi. Anh Dũng, mẹ đã mất rồi, anh không đừng quá đau lòng. Chú Dũng không nói gì, tôi hiểu vì sao tới giờ cô ta mới dám vác mặt sang thắp nhang cho bà. Chắc là cô ta biết có sang cũng không được người nhà tôi đón nhận. Vì vậy mà chờ đêm xuống khi trong nhà không có nhiều người, cô ta mới bạo gan sang đây. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong bụng cô ta không phải là đang mang đứa con của chú Dũng. Có khác gì cô ta và đứa nhỏ cũng là một thành viên trong gia đình, chỉ là chưa được cưới hỏi đàng hoàng mà thôi. Chắc hẳn cô ta cũng không thoải mái gì khi bị bố mẹ đẻ cắt hủi, nên phải bụng bầu đến ở một mình trong ngôi nhà mà bố cô ta mua cho đó. Cái một điều thật lạ làm tôi suy nghĩ mãi. Cô gái tóc ngắn ở cùng cô ta là thế nào? Làn mà tôi nghe tiếng hét từ bên trong đó phải chăng là của cô gái kia bị con gái ông Tú đánh đập và hành hạ? Nếu suy đoán của tôi đã đúng thì người đang đứng trước mặt tôi đây thật không phải là người tốt mà lại là một con rắn độc. Chú Dũng lúc này đưa mắt nhìn lên hỏi bằng giọng không mấy quan tâm. Em không ở nhà sang đây làm gì vậy Hoa? Không phải là anh nói em đừng có sang rồi mà. Em sang thắp nhang cho mẹ anh, bộ không được sao? Tôi vẫn ngồi im nghe hai người nói chuyện. Không phải là anh đã dặn em rồi sao? Em không nghe lời anh ở nhà mà còn mò sang đây. Em muốn người nhà anh đuổi em đi, em mới hài lòng mà. Tôi quan sát thấy cô Hoa kia tuổi tác chắc hẳn kém chú Dũng nhà tôi nhiều lắm. Chẳng trách bà nội tôi ra sức ngăn cản hai người đến với nhau. Một phần vì giữa hai gia đình có mối thù truyền nhiều đời, đến giờ nút thắt hận thù vẫn chưa được tháo gỡ. Sau câu hỏi của chú Dũng, cô Hoa kia đứng dậy đi ra hướng cửa. Lúc ra đến cửa thì bất ngờ cô ta chưa về ngay mà đứng lại quay mặt vào trong nhà, nhìn chú tôi bằng một ánh mắt có chút oán trách và giọng nói trở nên lạnh lùng. Nhưng việc anh muốn em làm, vì anh em đã làm cả, dù anh không muốn cho em một danh phận, em cũng không thể ép anh. Nhưng mà mong anh giữ lời hứa của mình. Nếu anh thật thứ với em, hậu quả thế nào chắc anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Chú Dũng nghe xong những lời nói lạnh lùng, sặc mùi đe dọa đó thì nổi nóng đứng dậy, chỉ tay vào mặt cô Hoa nghiêm sắc mặt. Cô im đi, còn ở đó đe dọa tôi, mau biến về nhà. Mẹ tôi mới vừa qua đời, tôi không muốn to tiếng quát tháo cô tại đây. Tôi thấy cô Hoa kia gương mặt vừa mới chuyển biến lạ, trên đôi môi kia vừa ẩn hiện một nụ cười đắc ý. Tôi cảm nhận được giữa hai người có một bí mật động trời mà không muốn ai trong gia đình tôi hay bất cứ ai biết đến. Và rồi đúng như tôi nghĩ, chú Dũng như chưa kịp nhận ra có mặt tôi tại đây. Họ nói ra bí mật giữa hai người thì mọi việc sẽ bại lộ, nên ngay lập tức chú đứng dậy để nhanh tới kéo tay cổ Hoa ra ngoài sân và nói cô ta nhanh chóng về nhà. Tôi chỉ nghe được loang thoáng câu nói cuối cùng của hai người rằng hãy giữ bí mật, sống để bụng, chết mang theo. Hành vi của hai người họ làm tôi muốn biết những chuyện đằng sau nó lớn cỡ nào. Rốt cuộc là gì chứ? Một suy nghĩ bất chợt xuyệt qua não bộ của tôi rằng thứ mà họ đang cố che giấu liệu có liên quan đến cái thứ trong bọc màu đen của chú Dũng đem để giấu hay không? Nhiều ngày sau đó tôi không trở về cùng với bố mẹ mà muốn ở lại đây thêm một thời gian. Nhỏ em muốn ở lại cùng tôi nhưng bố mẹ không đồng ý. Thế nên cho dù nó không muốn cũng phải lên ô tô cùng với bố mẹ trở về thành phố. Và một buổi chiều sau đó, tôi và cô Vân tìm đến nhà chú Quang, một người quen của cô Vân, để nhờ chú giúp đỡ việc đến rừng đào bọc màu đen đừng chú Dũng chôn dưới đất kia, xem bên trong đó là gì. Không từ chối tôi và cô Vân, chú Quang gật đầu đồng ý ngay. Chú mang theo một cái xẻng rồi cùng hai cô cháu bí mật tìm đến địa điểm mà tôi đã dùng que gỗ để đánh dấu. Thật là may khi mà cả ba đến nơi thì que gỗ đã được tôi cắm xuống đất vẫn còn. Việc này chứng tỏ chú Dũng chưa phát hiện ra là tôi biết được bí mật này. Cắm cây sẻng trong tay xuống đất, chú Quang hỏi: chú cháu muốn đào xuống là chỗ này? Tôi gật đầu rồi bước tới dùng tay rút thành gỗ dưới đất kia. Chợt một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới khiến tôi rùng mình. Hôm nay nhiệt độ không lạnh, làm sao lại cứ cơn gió lạnh vừa rồi? Một suy nghĩ về tâm linh chợt lóe lên trong tâm trí khiến tôi lùi bước về đằng sau. Cậu Vân và chú Quang thấy biểu hiện vừa rồi của tôi thì lấy làm khó hiểu. Cậu Vân liền hỏi: có chuyện gì vậy cháu? Tôi lúc này liền đáp: cháu không biết nữa. Vừa rồi lúc cháu rút thanh gỗ cắm dưới đất thì thấy lạ lắm. Cơn gió vừa rồi sao lạnh quá vậy? Chú Quang nghe tôi nói xong thì nhìn xuống đất chỗ tôi đánh dấu. Suy nghĩ gì đó một hồi lâu chú mới bảo: gió lạnh sao? Thời tiết hôm nay nóng thế này, lấy đâu ra gió lạnh? Tôi quan sát sắc mặt của chú Quang, thấy lúc này chú nghiêm túc lắm. Nói rồi chú lấy cái xẻng và bắt đầu luôn vào việc đào cái bọc màu đen đang đựng chôn dưới lòng đất kia. Tôi và cô Vân đứng lùi lại phía sau rồi im lặng chờ đợi. Đào được một lúc thì cũng thấy cái bọc màu đen kia. Chú Quang dùng tay ném bọc màu đen lên trên mặt đất rồi nhanh leo lên. Để chú mở ra coi thử xem bên trong có gì nào. Tôi và cô Vân hồi hộp chờ đợi. Cho đến khi bọc màu đen kia đựng chú Quang mở ra, ngay lập tức tôi và cô Vân phải dùng tay bịt mũi. Bởi mùi hôi thối bên trong túi thật là làm cho tôi và cô không chịu được. Cô Vân chạy nhanh tới gốc cây bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Tôi cũng buồn nôn nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng. Tôi vẫn bịt mũi bước tới hỏi chú Quang. Cái gì bên trong mà thối quá vậy chú? Sắc mặt của chú lúc này nhột nhạt hẳn đi. Đôi bàn tay của chú run rẩy từ từ thu lại. Và rồi chú đứng dậy miệng run rẩy đáp. Là người chết đấy cháu. Tôi và cô Vân kinh hãi nghe chú Quang nói. Trong cái bọc màu đen kia là người chết. Chú Quang không nói gì đứng dậy chạy vụn đi. Sau khi buộc lại cái bọc màu đen trước bộ phận cơ thể người đang trong giai đoạn phân hủy. Tôi và cô Vân lúc này sợ cho nên không dám lại gần, mà chọn một cái cây lớn cách đó vài mét ngồi xuống đợi chú Quang quay lại. Trời bắt đầu chuyển tối, mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Tôi nhìn ra hướng đường mòn để xem chú Quang đang về chưa. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy chú quay lại. Chợt bên tai của tôi vang lên tiếng khóc của phụ nữ. Là cô ấy. Tôi lẩm bẩm trong miệng và tiếng khóc kia như đang thôi miên tôi vậy. Cứ như vậy đứng dậy đi theo tiếng khóc đó, đi thẳng vào bãi hoang cây cối tùm phía trong. Không biết bản thân đã đi được bao xa, nhưng khi tôi dừng lại, trước mặt là một người phụ nữ đang đứng bên cạnh một nấm mồ không có bia. Cô ấy đứng đó quay lưng về hướng tôi. Tiếng khóc lúc này đã im bặt. Tôi thật chậm bước về phía trước rồi hỏi. Cô là ai? Làm gì ở đây vậy? Cô gái thật chậm quay mặt lại chỗ tôi. Ngay khoảnh khắc này tôi như chết đứng tại chỗ. Miệng muốn hét lên nhưng có lẽ bản thân đã quá sợ mà không thể hét được thành tiếng. Toàn thân của tôi lúc này run lẩy bẩy khi cô gái kia đang tiến lại gần. Rất gần trước của tôi. Và rồi khi gương mặt đẫm máu kia đối diện thật gần thì cũng là lúc tôi bừng mắt bật dậy. Chỉ là mơ, mà cũng không đúng. Giấc mơ vừa rồi thật đến mức tôi vẫn còn cảm giác lạnh thấu xương khi mà cô ta bước lại gần. Cháu không sao chứ? Nếu mệt quá thì để cô đưa cháu về nghỉ ngơi. Cô Vân hỏi, tôi liền đáp. Cháu không sao, chỉ là cháu vừa mơ thêm một giấc mơ lạ lắm cô à. Cô Vân mỉm cười rồi đáp. Chắc là do cháu mệt quá thôi. Cô thấy cháu ngủ mà cứ u ớ nói gì mà cô nghe chẳng hiểu cho nên đánh thức cháu dậy. Hai cô cháu nói đến đây thì có tiếng chân người chạy đến chỗ tôi mỗi lúc một gần. Và nghe tiếng chân chạy không phải là của một mà là rất nhiều người. Chưa Quang dẫn theo hai người cảnh sát và nhiều người khác trong làng. Có lẽ họ biết có thi thể người đang phân hủy cho nên chạy theo tới đây để xem. Cảnh sát khoanh vùng hiện trường nơi bọc màu đen kia đựng chú Quang đào lên. Không những vậy họ còn gọi thêm người tới tìm kiếm khu vực chung quanh để xem có tìm thấy được nơi chôn giấu những phần còn lại của nạn nhân hay không. Sau khi lấy thông tin từ tôi và cô Vân, chú Dũng đừng đưa vào diện tình nghi số 1 bởi chú ấy chính là người đem bọc màu đen trước bộ phận thi thể kia đến đây chôn giấu. Tôi và cô Vân đều không thể ngờ được chú Dũng của tôi lại là hung thủ giết người. Trở về nhà, tôi và cô Vân đến căn nhà con gái công tú tên Hoa kia để mà gọi cửa. Gọi cửa một hồi thì cô ta mở cửa bước ra ngoài. Thấy tôi và cô Vân đứng trước mặt, Hoa ngưng hắc rồi hỏi. Hai người sang đây gọi tôi có việc gì vậy? Cô Vân không mất thời gian liền nói thẳng vào vấn đề chính. Cô biết thằng Dũng giết người phải không? Hoa liền trợn mắt kinh hãi khi nghe cô Vân hỏi, cô lắp bắp. Tôi không hiểu chị đang nói gì. Cái gì mà anh Dũng giết người? Tôi không biết gì cả. Tại sao hai người không hỏi trực tiếp anh ấy mà lại hỏi tôi? Cô đừng nói là không biết. Cô biết rất nhiều thì có. Chính tại tôi nghe thấy chú nói vì cô ấy là phải giữ bí mật. Chú ấy đâu? Cô nói vì cô là đi đâu không hả? Tôi không biết gì cả. Bí mật gì chứ? Các người đi mà hỏi anh Dũng đi. Hỏi thì tất nhiên phải hỏi. Công an họ sẽ đến đây sớm. Cô cũng không tránh được đâu. Thế nào công an họ chẳng tìm đến cô? Còn chú Dũng cũng chẳng thoát được. nếu chú ấy chính là hung thủ giết người. Không những thế còn chặt xác người ta đem chôn thì tội quá nặng rồi. Tôi khuyên cô, nếu biết mau nói ra, cho chú Dũng chôn phần thi thể còn lại cô gái xấu số kia. Hoa vẫn lắc đầu lìa lịa, cô ta có chết cũng không chịu thừa nhận là bản thân biết bí mật mà chú Dũng đang che giấu. Mà việc này đã không còn là bí mật được nữa, bởi vì cảnh sát họ đã biết thì không có bí mật nào họ không giải đáp được cả. Và rồi đúng như tôi nghĩ, cảnh sát tìm đến nhà cùng với lệnh được khám xét phòng của chú Dũng. Sau một hồi tìm kiếm không thu hoạch được gì bên trong, họ cũng rời đi sau khi nói với cô Vân rằng phải báo cho họ biết ngay khi chú Dũng trở về nhà. Tôi biết chú Dũng xưa giờ chỉ ham mê cờ bạc và phụ nữ, thế nhưng mà chú sẽ không giết người đâu. Việc này nhất định phải làm rõ tôi mới ngủ yên được. Tôi lấy điện thoại báo tình hình ở đây cho bố mẹ biết. Mẹ tôi ngay khi biết tin liền yêu cầu tôi phải về ngay, vì bà cho rằng ở lại quá là nguy hiểm. Lỡ chú Dũng là hung thủ giết người thì có thể trong lúc bị dồn vào đường cùng, chú ấy sẽ làm hại đến tôi. Bố tôi thì ngược lại, ông đồng ý ngay khi nghe tôi xin phép ở lại cho đến hết thời gian được nghỉ học. Bố còn nói rằng sẽ về dưới đó để tìm chú Dũng hỏi cho rõ. Nạn nhân là cô gái tóc ngắn mà tôi nhìn thấy trong nhà của Hoa. Nhưng khi tôi đề cập đến việc này, cô ta đều lắc đầu. Làm gì coi để tóc ngắn trong nhà tôi? Có phải là cô nhìn nhầm? Nhầm sao được mà nhầm chứ? Chính mắt tôi thấy cô ấy mở cửa của nhà chị rồi đi vào trong đó cơ mà. Hoa nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ. Cô ta nghiêm sắc mặt rồi nói. Cô đang nói gì vậy? Đừng quên là cái bọc màu đen trên thi thể người đang phân hủy đó là anh Dũng lấy từ nhà của cô rồi mới đem đi chôn. Người mà cô thấy đích thị là ma, nhưng ma thì phải hiện ra ở bên đó, chứ sao hiện ra bên nhà của tôi được chứ? Có phải là cô đã nhầm lẫn rồi không? Cô Hòa lúc này không còn bình tĩnh được nữa mà lớn tiếng hỏi. Suốt cuộc lại cô có biết chú Dũng đang ở đâu không thì nói đi. Còn bằng không thì sau khi mọi việc sáng tỏ, cô không được giảm nhẹ tội bao che của mình đâu. Tôi nói rồi tôi không biết gì cả. Người nhà của các người tại sao lại sang đây hỏi tôi chứ? Tôi cũng không biết anh ta đang ở đâu. Anh ta có làm gì cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi nghe cô Hòa nói xong không thể chấp nhận được thái độ của cô ta. Tôi lúc này liền bảo. Chú Dũng làm gì cô là người biết rõ. Đừng có nói là cô không biết gì. Bí mật của hai người tôi và cô Vân đều biết. Nếu chú Dũng lại là người hại chết cô ấy thì cô cũng không tránh được tội đâu. Biết mà không có nói là che giấu. Nếu cô biết chú Dũng ở đâu thì mau nói ra chú ấy đi đầu thú. Không có trốn được mãi đâu. Lúc đó cô cũng tù mọt gông thôi. Hoa nghe xong lời của tôi nói thì gương mặt chuyển biến nhanh chóng. Tôi phần nào đoán được rằng cô ta đang sợ. Sợ bản thân sẽ bị kéo vào rắc rối mà chú Dũng gây ra. Tôi không biết gì cả. Hai người đừng có làm phiền tôi. Tôi không biết anh Dũng đang ở đâu. Hai người về đi, đừng phiền tôi nữa. Tôi biết Hoa biết bí mật của chú Dũng và cũng biết hiện giờ chú đang ở đâu. Thế nhưng cô ta sẽ không chịu nói ra mà thôi. Thế nghĩ giờ có cố hỏi thì cũng không thu được kết quả gì. Thì kéo tay cô Vân ra giấu để hai cô cháu cùng về. Về đến hiên nhà cô Vân nậm mực rồi bảo. Cái con nhỏ cưng đầu đó cứ cố bao che cho nhau. Rồi đến lúc công an họ tra vấn ra cô mà giấu đằng trời. Tôi liền gật đầu rồi bảo. Cô chỉ còn cách đó thôi cô. Nếu mà chị ta không chịu nói cho cô cháu mình biết thì đành phải đợi công an họ tra vấn vậy. Tôi chợt nghĩ ra một vấn đề liền hỏi cô Vân. Cô Vân này, cô nghĩ có khi nào không phải để chú Dũng hại cô gái đó mà cô biết cô gái đó là ai không? Cô Vân lắc đầu đáp. Cô chưa thấy cô ấy bao giờ cả. Nếu mà quen mặt thì cô cần gì phải hỏi chú Dũng của cháu ở đâu làm gì. Mà kể cũng đã, chú của cháu giấu bọc màu đen đó trong nhà từ lúc nào mà cô lại không hề biết chứ? Tôi cũng giống như là cô Vân, đều không nghĩ đừng chú Dũng giấu những bộ phận cơ thể cô gái xấu số kia mà cô Vân không hề hay biết. Giả sử thật thế nào thì chỉ có chú Dũng và cô gái tên Hòa kia biết mà thôi. Nhưng mà cô ta lại cứng đầu không có chịu nói thì cũng hết cách. Quả đúng như tôi và cô Vân dự đoán, công an họ xuống gọi cửa nhà Hoa. Cả tôi và cô Vân đều không tỏ ra quá bất ngờ vì việc Hoa được mời về trụ sở để hỗ trợ công an điều tra. Từ đó tôi nằm ngủ bên cạnh cô Vân, Đến quá khuya thì bị đánh thức dậy bởi âm thanh đang phát ra từ bên ngoài. Im lặng nghe thật kỹ thì nhận ra đó là tiếng khóc. Tôi giật nảy cả người khi nhận ra tiếng khóc kia chính là của cô gái có mái tóc ngắn mà tôi nghe thấy những lần trước. Tôi nghĩ cô gái đó chết oan đức nên linh hồn còn chưa siêu thoát được, cứ ở lại mãi nơi này không có chịu đi. Không suy nghĩ nhiều, tôi xỏ dép rời khỏi giường đi nhanh ra ngoài. Ngay khi chân vừa đặt ra ngoài cửa, tôi đã đứng khựng lại không bước tiếp được, vì trước mặt là một thân người không có đầu, không có tay, không có chân, đang bay lơ lửng trong khoảng không. Tiếng khóc vẫn chưa dừng lại, một cơn gió mang theo khí lạnh kèm theo một giọng nói chuyển đến tai của tôi. Đầu và tay chân của tôi, trả lại đầu và tay chân của tôi. Tôi lấy tay véo thật mạnh vào má của mình, xem đây có phải là mơ giống như lần trước. Và lần này không phải là mơ như tôi đang nghĩ, những gì trước mắt tôi thấy đều là sự thật. Bất ngờ bóng trắng không đầu không tay chân kia di chuyển về phía ngoài đường. Tôi lúc này không biết có động lực vô hình nào đó đẩy tôi đi về phía trước. Cứ như vậy đi theo bóng trắng đó cho đến bãi đất nơi chú Dũng chôn giấu những phần thi thể của cô ấy. Nhưng mà lần này cô ấy dẫn tôi đi vào sâu hơn, cho đến khi mà đến tận cùng cũng không còn để đi được nữa thì bất ngờ xuất hiện một bóng đen đang đứng bên cạnh bóng trắng kia. Nhắm mắt nhìn cho rõ xem bóng đen đó là ai, tôi kinh hãi hét lên khi nhận ra đó là chú Dũng. Tôi lao mình chạy đến gần thì ngã ngửa lại đằng sau, bởi chú Dũng lúc này chỉ còn là một cái xác treo cổ lủng lẳng dưới một gốc cây lớn. Tôi quay người chạy thục mạng về nhà, khi bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười như điên dại của cô gái kia. Phải chăng chính cô ta đã ép hồn chú Dũng phải tự kết liễu mạng sống của mình để đền tội? Chạy thục mạng về đến nhà, tôi vừa khóc vừa lay người gọi cô Vân tỉnh dậy. Ngay khi đường tôi đánh thức, cô Vân ngơ ngác nhìn tôi chưa hiểu có chuyện gì xảy ra mà tôi khóc nức nở như vậy. Có chuyện gì thế cháu? Tôi không thể trả lời cô ngay được mà phải mất vài phút bản thân mới trở lại bình tĩnh hơn để mở miệng đáp. Cháu tìm thấy chú Dũng rồi cô ạ. Chú ấy treo cổ chết rồi cô ơi. Cái gì? Cháu nói sao? Chú Dũng treo cổ ở đâu? Sao cháu biết? Tôi kéo tay cô Vân đi nhanh ra ngoài, dẫn cô đến thẳng gốc cây lớn nơi chú Dũng treo cổ rồi dừng lại. Cô Vân nhìn thấy chú Dũng lúc này toàn thân đã tím tái, cương mặt của chú làm cả hai cô cháu từ sợ đến mức ám ảnh. Hai cô cháu phải vất vả lắm mới hạ được chú Dũng xuống mặt đất. Cô Vân lúc này quay sang nói tôi chạy đi gọi người tới giúp. Tôi gật đầu chạy về làng hô hào hàng xóm cùng quay trở lại. Hàng xóm xung quanh tập trung lại sân nhà tôi mỗi lúc một đông. Có người nói cô Vân phải đi xem thầy vì sợ trùng tang. Nhưng mà riêng tôi thì thầm hiểu được rằng chú Dũng chết không phải nguyên nhân nào khác, chính là cô gái có mái tóc ngắn kia báo thù. Lúc này Hoa mới hay tin chạy sang gào khóc thảm thiết. Tôi kéo tay chị ta quay trở lại nhà rồi hỏi. Giờ chú của em đã tự vẫn chết, chị vẫn còn muốn giữ bí mật đó hả? Chị có nói ra không? Hoa cúi mặt xuống nhìn tay, xem ra chị ta đã khai toàn bộ cho bên công an biết rồi. Sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng Hoa cũng chịu nói ra cho tôi biết bí mật mà chị ta giấu kín, không muốn nói ra trong suốt thời gian vừa qua. Thật ra không phải chỉ có một mình anh Dũng là người hại con bé đó, mà còn có một người nữa. Thế ai làm? Chị mau nói đi. Là mẹ của anh ấy. Tôi kinh hãi không tin được những gì tôi vừa nghe thấy là sự thật. Theo như lời của Hoa nói thì người hại chết cô gái tóc ngắn xấu xố kia là bà nội của tôi, chứ không phải là chú Dũng. Tôi nắm chặt hai cổ tay cổ Hoa rồi gấp gáp. Cô nói rõ hơn được không? Nhưng gì cô nói vừa rồi là sai sự thật. Làm sao bà tôi có thể hại cô ấy được chứ? Hoa gắn hai bàn tay của tôi ra khỏi cổ tay của mình, rồi thật chậm kể lại toàn bộ những gì cô ta biết. Lần này thì tôi không thể nói được gì nữa. Bà nội ra đi đột ngột, vì quá đau lòng tôi đã bỏ qua quá nhiều tình tiết lạ. Đầu tiên phải nói đến gương mặt của bà tôi khi mà tôi cùng với cô Vân chạy vào sau khi nhỏ em nói bà tôi bị mệt. Giờ nghĩ lại tôi mới thực sự cảm thấy ớn lạnh trong đầu. vừa mới nghĩ rằng linh hồn của cô gái chết oan kia hiện về báo oán. Tiếp theo đó là việc chú Dũng giấu những phần thi thể của cô gái kia trong bọc màu đen nhiều ngày mà không một ai hay biết. Không phải là không ai hay biết, mà là vì có tôi ở đây, bà nội và chú Dũng ép cô Vân kia giữ kín việc này. Theo như lời Hoa kể thì cô Vân cũng là người biết rõ sự việc từ đầu đến cuối, nhưng do bị chú Dũng hăm dọa nên sợ không dám nói cho tôi nghe. Hoa khẽ thở dài rồi bảo: những gì tôi biết đều đã đem ra nói cho cô biết. Cô cũng hiểu không dễ dàng gì mà tôi được bà nội cô cho phép ở bên cạnh chú cô chứ. Nếu không phải vì tôi biết được sự thật thì bà của cô chết cũng không đời nào chịu để cho ngôi nhà này cho tôi dọn vào ở đâu. Tôi quay sang nhìn cô Vân, lấy lúc này sắc mặt của cô lạ lắm. Cô đang run lên bần bật, hai bàn tay vò vào nhau, miệng của cô lắp bắp: Y Lan, thật ra việc này từ đầu cô đã giấu cháu, cô xin lỗi. Cô cũng muốn nói thật cho cháu biết, nhưng bà và chú của cháu... Tôi lúc này mở to cả hai mắt sau những lời của cô, còn chưa kịp lên tiếng thì Hòa lúc này lại bảo: cô đừng trách cô Vân, cô ấy chỉ làm thuê cho nhà cô, đây là nhiều việc không thể làm khác được. Ngay từ đầu cô ấy đã rơi vào hoàn cảnh khoan khó nói. Giờ theo tôi thì cô nên để cô Vân đi, đừng để cô ấy ở lại nơi này đáng sợ nữa. Tôi cố gắng hỏi: cô nói rõ đi, ngay từ đầu cô biết sự thật về việc chú Dũng làm rồi đúng không? Sao cô lại không ngăn cản chú ấy? Hoa liền cười rồi đáp: ngăn à? Nếu không phải vì lỡ có con với chú của cô, tôi cũng đã rời xa anh ta từ lâu. Con người đó quá thủ đoạn và độc ác. Tôi cũng giống như cô, lúc biết sự thật tôi cũng mong là tôi nhầm. Thế nhưng không, những gì tôi thấy, tôi nghe đều là sự thật. Tôi lúc này như người vô hồn quay trở về nhà im lặng, không nói chuyện với bất cứ ai trong thời gian dài. Phải đến khi chôn cất chú Dũng xong, một ngày tôi quyết định gặp riêng bố để kể hết sự thật cho ông nghe. Nghe xong lời của tôi kể, bố đã thực sự bị sốc về việc bà nội và chú Dũng đã làm. Thi thể của cô gái được công an tìm thấy, mang về ghép những bộ phận cơ thể với nhau. Sau đó xác nhận xem có đúng là những phần cơ thể được chặt xuống có trùng khớp với thi thể mới vừa được tìm thấy hay không. Sau khi xác minh và chứng thực rằng thi thể được tìm thấy và những bộ phận kia là của một người, họ thông báo cho người nhà đến xác của bệnh viện để làm thủ tục nhận về lo hậu sự. Tôi và bố may mắn biết được địa chỉ cô gái xấu số kia qua một người bạn của bố quen biết với gia đình họ. Theo thông tin từ người bạn của bố cung cấp, tôi cùng bố tìm đến ngôi nhà nhỏ nằm cách làng tôi hơn một giờ đi đường. Khi đến nơi hỏi thăm người dân sống trong làng thì tìm đến được đúng địa chỉ nhà cô gái xấu số đó. Ngay khi đặt chân đến đầu ngõ, tôi và bố đã phải đứng lại không đi tiếp nữa, bởi cái mà ngay bố con nhìn thấy chính là cờ tang và thông tin được viết bằng bút dạ đen viết trên tờ cáo phó được dán trên tường. Cộng với đó là tiếng khóc nức nghẹn của người mẹ vang đến, làm cho cả hai bố con tôi chết lặng. Tôi và bố nhìn nhau trong vài phút rồi mới tiến vào trong viếng. Lúc này tôi chỉ còn biết đứng trước di ảnh cô gái đấy trên bàn thờ, đang nhàn khói nghi ngút kia mà khóc, những giọt nước mắt tiếc thương và hối lỗi. Tôi cùng với bố ở lại đây để thay cho bà và chú thật tâm xin lỗi gia đình. Ngày hôm nay tôi mới biết tên cô gái tội nghiệp đó là Ngọc. Hai bàn tay đưa lên chắp vào nhau trước di ảnh, tôi thầm khấn xin Ngọc hãy tha thứ cho việc làm của bà và chú Dũng. Hai người có lỗi thì giờ cũng đã phải lấy cái chết để chuộc lại lỗi lầm của mình. Mong cho linh hồn cô ấy sớm buông bỏ hận thù mà đi siêu thoát. Sau lần đến với Ngọc trở về, đêm ngày hôm ấy tôi nằm mơ thấy Ngọc hiện về. Cô ấy đứng đó nhìn tôi bằng một gương mặt với đôi mắt u buồn. Ngọc nói gì đó nhưng mà tôi không nghe rõ. Muốn mở miệng ra hỏi cũng không được. Tôi chỉ có thể đứng im nhìn cô ấy dần biến mất như một làn khói trắng phẳng phất. Tôi tỉnh dậy giữa đêm, đầu tóc và gương mặt của tôi ướt sũng. Tôi nhìn sang bên phải thì thấy bố đang nằm bên cạnh, từng nhịp thở đều đặn. Thời gian vừa rồi xảy ra nhiều việc, có thể bố đã quá mệt cho nên ngủ say. Xỏ dép rời khỏi giường, tôi đi tới lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Ngồi một mình giữa đêm ngoài gian nhà khách, tôi nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Những gì diễn ra trong mơ thật đến mức Tôi vẫn còn nhớ được gương mặt và ánh mắt u buồn của Ngọc khi cô ấy nhìn tôi lúc đó. Kể từ lần nằm mơ thấy Ngọc hiện về đêm đó trở về sau, tôi không còn nằm mơ thấy cô ấy hiện về thêm một lần nào nữa. Tôi tin Ngọc đã buông bỏ oán niệm mà yên tâm lên đường đi đầu thai, bởi vì người hài cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Bà nội và chú Dũng cũng có thể xuống dưới đó, nơi gọi là cõi âm, để rồi tìm tới trước mặt xin cô ấy tha thứ. Lại nói về vụ án, bà nội và chú Dũng đều ra đi đột ngột, cho nên vụ án được đóng lại không lâu sau đó. Căn nhà của bà nội bây giờ đã được bố tôi xây sửa lại làm nhà thờ cúng. Mỗi năm gia đình của tôi đều về đây một lần. Bố có nói cô Vân dọn đi, nhưng cô không chịu. Cô còn nói với bố rằng bà nội đã làm những việc xấu, nhưng bà đã có ơn cứu mang, cho nên cô Vân xin với bố là cho cô ở lại trông coi nhang khói cho bà. Cô Vân là người có hoàn cảnh khó khăn, không có người thân, cho nên giờ bố không cho cô ở lại thì cũng không biết phải đi đâu. Vì vậy mà cho nên khi mà cô xin phép được ở lại là bố đồng ý ngay mà chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thì cũng muốn cô ở lại vì đối với tôi, cô Vân không phải là người ngoài. Cô là một thành viên trong gia đình này, mãi mãi là như vậy. Trước kia tôi không tin rằng trên đời này thực là có ma quỷ tồn tại. Thế nhưng mà bây giờ trải qua nhiều sự việc, bản thân của tôi tận mắt nhìn thấy Ngọc hiện về với mình không chỉ có một lần. Tôi bây giờ đã có cái nhìn khác về thế giới tâm linh và tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại trên đời. Không những vậy, tôi cũng có cái nhìn đúng đắn hơn về nghiệp quả báo. Người làm việc ác thì thường phải gánh chịu hậu quả do chính những việc làm xấu xa của người đó gây nên. Hy vọng rằng sau sự việc diễn ra, trên đời này không còn tiếp diễn thêm tội ác nào nữa. Bởi vì tội ác nào rồi cũng sẽ phải trả một cái giá thích đáng. Không tội ác nào có thể che giấu mãi mãi. Làm việc ác rồi cũng phải chịu sự trừng phạt của công lý. Thời gian dài sau đó tôi trông coi nhỏ em và thường ít khi đừng gặp bố mẹ. Tuy rằng cả hai quá bận rộn với công việc nhưng đều gọi điện quan tâm hai chị em. Mỗi ngày trôi qua với tôi là một ngày hạnh phúc bên gia đình. Người ta nói không sai, thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng cũng xóa đi tất cả những chuyện không vui trong quá khứ. Thay vì nhớ lại việc làm của bà nội và chú Dũng thì tôi chọn quên đi tất cả để hướng tới tương lai với những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón tôi ở phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.